Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 258, công tước bóng đêm, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam. Alan vừa rời khỏi hai bước, liền quay lại, anh ta triệu tập một thanh kiếm bạc và một khiên bạc chống ma thuật từ không gian lưu trữ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Daisy, Alan giao cho cô hai thứ này. Chiếc khiên bạc chống ma thuật này có thể chống lại lời nguyền tà ác rất hiệu quả. Còn thanh kiếm bạc này vô cùng sắc bén. Khi chị còn học lớp phòng chống ma thuật đen ở Hogwarts thì chắc chị cũng biết rằng ma cà rồng rất sợ vũ khí bạc. Chị hãy cố gắng bảo vệ chính mình. Không được đi qua đây. Alan dặn dò, những đồ vật này em lấy từ đâu ra? Daisy trong lòng có chút kinh ngạc, và những nghi ngờ trong lòng thốt ra. Cô không nhìn thấy bất kỳ vật phẩm không gian nào mà em trai sử dụng để giữ phép thuật không dấu vết. Em đã nhận được nó khi tôi đến Hoa Kỳ. Alan không muốn nói thêm nữa. Anh nóng lòng muốn khám phá chiếc quan tài này. Daisy cũng không có truy cứu nhiều thêm nữa. Hiện tại đây không phải là lúc. Alan sẽ tự nói với cô khi anh ta sẵn sàng. Cô cầm lấy chiếc khiên chắn ma thuật và nhìn vào nó cẩn thận. Cô rất thích hình dáng của chiếc khiên này, tầng tầng lớp lớp hoa hồng, trông vô cùng sống động, tinh tế và rất đẹp. Alan nói ngắn gọn về phương pháp điều khiển chiếc khiên bạc ma thuật cho Daisy. Daisy điều khiển hai bông hoa trên chiếc khiên bạc ma thuật bằng sức mạnh ma thuật. Một tiếng tút, hai bông hoa hồng hợp lại một một, dựng lên và quấn vào một tay của Daisy. Toàn bộ chiếc hộp đều biến thành một chiếc khiên bạc màu trắng. Trên mặt chiếc khiên cũng được bọc trong hoa hồng. Nếu không phải vì thời điểm này không đúng, Daisy thật sự muốn nhảy dựng lên chiếc khiên này, thật sự quá thần kỳ. Hơn nữa tạo hình cũng vô cùng tinh tế, đặc biệt phù hợp với tâm lý của Daisy. Nhưng rồi sự chú ý của cô bị chuyển hướng khỏi Alan. Alan cầm trong tay đũa phép thuật, cẩn thận từng ly từng tí mà bước đến gần cỗ quan tài. Đột nhiên lại có sự thay đổi. Một tấm thảm, gần tấm thảm ở quan tài, đã quấn chặt người của Alan. Alan không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Tấm thảm này trông rất linh hoạt và đàn hồi. Sau khi quấn Alan, nó dần dần siết chặt lại, giống như con chăn muốn siết cổ con mồi đang bị nó vướng vào. Daisy không thể không kêu lên, cầm một thanh kiếm bạc và muốn tiến lên để giúp Alan. Cô vừa tiến lên hai ba bước, thì nhìn thấy tấm thảm quấn chặt lấy cơ thể của Alan đã bị xé toạc. Chia năm xẻ bảy, ánh đèn tản ra và những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Alan thoát ra khỏi mảnh chăn còn lại và anh ra hiệu để giữ Daisy không tiến về phía trước. Daisy nghe lời của Alan dừng lại. Thật là danh mãnh, với những chiếc quan tài khổng lồ để thu hút sự chú ý của kẻ xâm nhập. Và tấm thảm trên mặt đất là phương tiện để tấn công kẻ xâm nhập. Alan nắm chặt cây đũa phép trong tay và đề cao cảnh giác. Anh bước đến trước quan tài, và dùng một tay phủi sạch tấm gỗ ván và sờ lên nó có chút lành lạnh. Wingardium Leviosa, Alan sử dụng lời nguyền trôi nổi để dịch chuyển nắp quan tài thế nhưng không có chút động tĩnh nào. Quả nhiên không thể nào dễ dàng như vậy. Đã dùng ma chú bảo hộ xem ra, chỉ có thể Alan cắm đũa phép lên người, đảm bảo mình có thể rút nó ra bất cứ lúc nào. Sau đó dùng hai tay đẩy nắp quan tài ra và cố gắng mở nó ra. Ồ, nó rất nặng. Trong một khoảnh khắc, Alan không có thúc đẩy. Anh đứng dậy, một cảm giác lạnh buốt trên lưng. Alan nghi ngờ xoay người lại. Daisy đang lo lắng đứng ở cửa nhìn anh. Và sau lưng cũng không có gì khác lạ. Alan lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác này. Sau đó anh đặt hai tay lên nắp quan tài. Anh cúi người về phía trước và bắt đầu dùng sức đẩy mạnh. Ban đầu, tấm gỗ nặng trĩu, vẫn không nhúc nhích. Sau đó, Alan nghe thấy âm thanh két két. Nắp quan tài di chuyển, thêm một chút sức lực. Hai tay của Alan kéo nó tạo ra một khe hở. Alan thấy rằng nắp quan tài không còn được đóng hoàn hảo như trước nữa. Và không còn ý định tiếp tục dùng tay, mà thay vào đó anh lùi lại về phía sau vài bước và rút ra cây đũa phép để cảnh báo. anh nhìn thấy trong quan tài không có bất kỳ phản ứng nào. Ellen chạy nước rút và sau đó đá văng nắp quan tài tạo thành một khe hở lớn. Sau đó nhanh chóng lùi trở về vị trí cũ. Anh nheo mắt lại, nhìn về phía quan tài mở ra. Đột nhiên, Ellen hít một hơi thật sâu. Trong quan tài là một người đàn ông. Một ông già dường như đã bị lửa thiêu rụi. Tuổi của người này rõ ràng là rất già. Và đầu ông bị hói hoàn toàn. Da ông ta căng cứng trên hộp sọ. Với nhiều vết sẹo đen trên mặt. Mắt nhắm lại, môi nhợt nhạt như da. Và đôi mắt mím chặt. Ông già mặc áo choàng màu tím sẫm với ren bạc vàng. Và một chiếc áo choàng lụa màu tím được đặt bên dưới cơ thể của ông. Dưới ánh đèn huỳnh quang của cây đũa phép của Ellen, vẻ mặt của ông vô cùng dữ tợn. Mặc dù vậy, Ellen vẫn thận trọng nhìn vào khuôn mặt già nua nhợt nhạt. Nhìn chằm chằm vào ông già lặng lẽ, bất động đang nằm trong quan tài màu tím. Ellen bắn thẳng vào năng lượng xạ tuyến về hướng đối phương. Nhưng cỗ quan tài như được bọc khiên ma thuật bạc, và câu thần chú của Ellen đã bật ngược trở lại. Ngay khi Ellen nhìn chằm chằm, ông lão mở mắt ra, nháy mắt vài cái, rồi sau đó ngồi dậy. Ông lão nhẹ nhàng rên rỉ, dụi mắt, rồi dùng tay xoa xoa, như muốn loại bỏ cơn buồn ngủ trong mắt, dường như là nhìn thấy Ellen rõ ràng. Sau đó, ông đứng dậy một cách mãnh liệt, một bên nói thầm điều gì đó, một bên kéo một chân bước qua quan tài, rồi lại kéo theo chân còn lại. Ông lão bước xuống đất bên ngoài quan tài. Khi đi xuống không tạo ra một tiếng động nào, cơ thể dường như vô cùng uyển chuyển, dường như một chút trọng lượng cũng không có. Ông giơ hai tay lên, sau đó cầm lấy áo choàng màu tím sau lưng. Áo choàng sau lưng liền mở ra như một đôi cánh ông vặn vẹo rồi treo lên bức tường đối diện Ellen. Tốc độ cực kỳ nhanh. Sau đó, ông lão quay lại và cơ thể dường như bị dán chặt vào tường. Nháy mắt vài cái, sau đó nheo mắt nhìn lại Ellen. Là anh, ông già nói, nheo mắt nhìn Ellen với đôi mắt màu bạc kỳ quặc. Như vậy ông chính là công tước bóng đêm Ellen dùng đũa phép thuật nhắm vào ông ta. Bình tĩnh trả lời một câu, xem ra cậu biết ta rất rõ ràng. Ông lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ta chính là công tước bóng đêm, Daisy cuối cùng cũng nhìn thấy mặt mũi của ông ta, sợ hãi hét lên một tiếng. Ông liếc nhìn Daisy và liếm đôi môi tái nhợt, quá khát, nói như vậy, ông muốn uống máu của chúng tôi. Ellen hỏi, công tước bóng đêm gật đầu, sau đó mở to hai mắt, dồn ánh nhìn về Daisy. Rồi lại nhìn Ellen, hai tiểu phù thủy, một trong số đó chính là thứ ta cần nhất, ma lực dồi dào như thể xác định được. Hắn gật đầu hít hà nói. Không sai, ta cần máu của ngươi. Ta quá khát, quá khát, quá khát. Hắn nhìn chằm chằm vào Ellen với đôi mắt màu bạc và liếm bờ môi khô của mình. Ellen cảm nhận được một sức mạnh tinh thần đang quấy nhiễu ý thư C của anh. Cô thức bóng đêm đang cố gắng thôi miên anh, muốn đặt anh vào vị trí cũ. Ellen quyết định tương kế tự kế. Anh lặng lẽ ra hiệu cho Daisy ở sau lưng, để cô không có hành động thô lỗ. Sau đó làm ra bộ dạng mê mang. Công thức bóng đêm mở rộng vòng tay và từ trên bức tường chạy thẳng đến Ellen. Hắn nheo đôi mắt đáng sợ và nhìn chằm chằm vào yết hầu của Ellen. Cách chương.